Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 23, hai người không nhận ra thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Thương Lộc không hợp tác, thậm chí còn phá đám, khiến cho kế hoạch lãng mạn truy thê mà Khương Diệc đã chuẩn bị tỉ mỉ trở nên khôi hài. Không khí tại hiện trường rất xấu hổ, có một vài phóng viên truyền thông không thể nhịn được mà bật cười. Khương Diệc lúc này mặt mày đen thui, bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Anh ta vẫn phải nhẫn nhịn, nếu không thì tất cả sẽ trở nên vô ích. Anh ta vốn có một gương mặt đẹp trai, giờ phút này cúi xuống nhìn bó hoa, biểu cảm cô đơn như nam phụ trong phim thần tượng không có được tình yêu. Dù vậy, anh ta vẫn mỉm cười và nói, nếu làm thế này em có thể bớt giận thì không sao cả, nhưng chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng không? Mọi người, rất nhiều cô gái trẻ bị thu hút bởi cảnh này. Trời ơi, anh ấy nhìn thâm tình quá. Một chút cũng không giận sao? Đây là đang quay phim thần tượng hả? Linh hồn Mary Sue của tôi đang bùng cháy. Thương Lộc ơi, hay là cô thử cho Khương Diệc một cơ hội giải thích đi, nhỡ đây là hiểu lầm sao? Dư luận trên phòng livestream nhanh chóng thay đổi cũng vì một lý do quan trọng khác, một hot search đột ngột xuất hiện trên Weibo. Thằng Thương Lộc và Khương Diệc là thanh mai trúc mã, thằng một người ẩn danh đã đăng một bức ảnh tốt nghiệp trung học lên. Ảnh chụp tất cả mọi người mặc đồng phục xanh trắng đứng trước khu dạy học. Vì chiều cao, các nam sinh đứng hàng sau, nữ sinh đứng hàng trước. Nhưng có một ngoại lệ, một bóng dáng gầy yếu đứng ở hàng cuối cùng với các nam sinh. Thương Lộc 17 tuổi để mặt mộc, nhưng vẫn đẹp đến cực kỳ nổi bật, tóc dài dịu dàng lại ngọt ngào, chỉ miễn cưỡng lộ ra một cái đầu. Cô đứng gần Khương Diệc, rõ ràng là vì anh ta mà cố ý đứng về hàng sau chụp ảnh. Khương Diệc đứng bên trái cô, mắt nhìn thẳng, khuôn mặt thanh lãnh mang chút không kiên nhẫn, môi hơi mím. Nhan sắc quả là chính nghĩa, nhìn hai người rất xứng đôi, như trong tiểu thuyết học đường, thiếu nữ ngoan ngoãn cùng học bá cao lãnh. Bức ảnh với không khí thanh xuân vườn trường này được đăng lên, cùng với ân oán giữa hai người mấy năm qua, khiến nhiều người hâm mộ thay đổi ý kiến. Trời ơi, thanh mai trúc mã, lại còn có hôn ước, thật sự rất xứng đôi đấy chứ. Đột nhiên cảm thấy bị cắn hu hu, số lượng người trong lớp này có phải hơi ít không? Tôi đếm chưa đến 20 người nữa. Lầu trên chắc không biết, đây là lớp A của một trường quốc tế, không giống với các lớp quốc tế thông thường. Học sinh lớp A đều là con nhà giàu có, thành tích cũng cực kỳ xuất sắc, phải vừa có gia thế vừa học giỏi mới được vào đó. Hai người này đúng là môn đăng hộ đối. Lại có người phát hiện điều bất ngờ, chờ đã. Nam sinh đứng bên phải Thương Lộc cũng rất đẹp trai, hơn nữa trông quen mắt. Nhìn kỹ bức ảnh thứ hai có danh sách, đó là chị Yến, tiểu thuyết bá đạo tổng tài, không chỉ có một người, mà có tận hai người sao. Chị Yến hồi trung học nhìn cực kỳ kiêu ngạo, không kiên nhẫn nhìn vào ống kính, như thể bị ép buộc chụp ảnh tốt nghiệp. Điều khiến người khác kinh ngạc là trên cổ tay anh còn đeo một sợi dây buộc tóc màu hồng nhạt. Có người trêu đùa, dây buộc tóc hồng nhạt. Chỉ thiếu gia còn có tâm hồn thiếu nữ. Không chắc Thương Lộc và Khương Diệc có yêu nhau không, nhưng chị Yến chắc chắn có bạn gái. Mặc dù mọi người ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, họ lại chú ý đến Thương Lộc và Khương Diệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mới là nhân vật chính, không ít người hâm mộ hừng hực kéo vào phòng phát sóng trực tiếp để xem tiết mục. Gương vỡ lại lành, Thương Lộc cảm thấy tất cả những chuyện này thật vô nghĩa. Cô nhận ra Khương Diệc nghĩ rằng đây là cơ hội truy thê, nhưng hành động của anh ta chỉ làm cô thấy buồn cười. Cô không trả lời Khương Diệc mà nhìn về phía hiện trường, trực tiếp hỏi một cô gái vừa kêu lên. Đẹp trai quá, em gái, ở đại học cô có từng bị nam sinh xếp nến thành hình trái tim tỏ tình trước mặt mọi người không? Cô không thấy phiền sao? Nam sinh cho rằng mình thâm tình, khán giả thì thấy thú vị, nhưng nữ chính thường cảm thấy rất xấu hổ đấy. Cô gái nhỏ ban đầu che mặt nghe Thương Lộc nói thế, sắc mặt trở nên phức tạp. Phòng phát sóng trực tiếp cũng đầy tiếng cười và bình luận. Một giây trước là phim thần tượng bá đạo, giây tiếp theo là video vả mặt. Thương Lộc nói như vậy, tự dưng tôi lại cảm thấy không đúng lắm. Cũng chỉ vì Khương Diệc giàu đẹp trai che mờ mắt chúng ta thôi. Im lặng, Thương Lộc. Khương Diệc dường như có chút không kiên nhẫn, không còn ra vẻ thân mật mà gọi tên cô. Tôi không điếc. Thương Lộc trả lời rồi nhìn Khương Diệc nói, anh muốn nói chuyện phải không? Được, vậy nói đi. Thấy Thương Lộc hợp tác như vậy, Khương Diệp sắc mặt hòa hoãn một chút, nói. Tôi biết em thích nhà hàng này, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Không cần thiết, Thương Lộc trông có vẻ không hiểu quyết định của Khương Diệp, hỏi. Nhiều phóng viên đang nhìn như vậy, nói ở đây luôn cũng được, mọi người cũng muốn nghe mà. Thương Lộc vừa nói xong, ngoài Khương Diệp ra, tất cả phóng viên truyền thông đều phụ họa ngay lập tức. Đúng vậy, Khương Tổng, nói ở đây đi, tin hot như vậy, nếu để Thương Lộc và Khương Diệp rời đi, họ không cam lòng, Khương Diệp không ngờ Thương Lộc lại. Bất chấp tất cả, như vậy, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, anh ta cũng không có lựa chọn nào khác. Vì vậy, Khương Diệp cúi đầu nhìn Thương Lộc trước mặt, khuôn mặt anh hiện lên vẻ thâm tình giả dối, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Xin lỗi, tôi biết mấy năm nay tôi đã xem nhẹ cảm xúc của em, làm em khổ sở. Tôi sai rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có em. Nếu em có thể cho tôi một cơ hội, tôi sẽ trân trọng. Hiện trường vang lên tiếng kinh ngạc, phòng phát sóng trực tiếp cũng chấn động. Chúng ta chỉ đoán bừa thôi mà, không ngờ lại là thật. Tôi còn tưởng tài khoản marketing nói bừa, không ngờ thấy trực tiếp luôn hả? Đây đã tương đương với tỏ tình rồi sao? Khương Diệp nói anh ấy luôn có tình cảm Thương Lộc, vậy CP Lâm Giang là giả sao? Sao có thể, Ninh Lâm đã nói cô ấy là bạn gái Khương Diệp, chắc là họ đã chia tay rồi. Giới này thật loạn, Khương Diệp nói lời này rất giả tạo, Thương Lộc thậm chí không tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười. Cô nhìn Khương Diệp một hồi, sau đó trực tiếp hỏi. Vậy Ninh Lâm thì sao? Các anh chia tay rồi à? Không ai nghĩ Thương Lộc sẽ nhắc đến Ninh Lâm. Các minh tinh khác thường tránh né, tình địch khi gặp chuyện này, nhưng câu hỏi của Thương Lộc cũng là điều mà phóng viên và khán giả muốn biết nhất. Nhắc đến Ninh Lâm, biểu cảm của Khương Diệp rõ ràng có chút không tự nhiên, nhưng anh ta vẫn phải giữ vai diễn thâm tình và trả lời. Tôi và cô ấy không thực sự ở bên nhau, là cô ấy hiểu lầm. Mọi người, trời ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Ninh Lâm và Khương Diệp không phải người yêu? Chỉ có mình Ninh Lâm tự biểu thị chủ quyền thôi sao? Cũng có lý, Khương Diệp rõ ràng nói Khương gia chỉ nhận Thương Lộc làm con dâu. Không ngờ, mỗi lần đều là Ninh Lâm chủ động, nghĩ kỹ thì đúng là Khương Diệp chưa từng đáp lại, có người tin, cũng có người không tin. Sao tôi cảm thấy có gì đó sai sai, lâu vậy không bác bỏ tin đồn, bây giờ mới nói không có chuyện gì là sao? Dù hai người họ không ở bên nhau, nhưng chắc chắn đã từng mập mờ. Làm sao mà rõ ràng được? Vậy câu chuyện này rốt cuộc sẽ xoay ngược lại bao nhiêu lần đây? Nghe Khương Diệp trả lời, Thương Lộc ngạc nhiên vì anh có thể vô tình đến vậy. Cô thậm chí cảm thấy không đáng cho Ninh Lâm. Ngôi sao sáng như vậy lại bị phá hủy vì một người như thế. Dù ở phía đối lập, cô cũng không khỏi thổn thức. Sau đó, Thương Lộc nhìn về phía truyền thông, chỉ vào Khương Diệp và nói rất nghiêm túc. Các fan CP Lâm Giang thấy rồi đó. Oan có đầu nợ có chủ, các bạn lần này tìm anh ta, không cần tìm tôi, không liên quan gì đến tôi không muốn phá hủy CP này, càng không muốn gia nhập CP này. Ha ha, Thương Lộc thật là một người phụ nữ có nguyên tắc. Thương Lộc, không liên quan đến tôi, các bạn đừng đến đây, CP Lâm Giang, nghe rõ chưa, chính chủ tự hủy CP ha ha, CP Lâm Giang cũng không còn mấy người, nếu còn bám vào thì thật điên cuồng. Thương Lộc lặp lại nhiều lần. Trước mặt nhiều người, không cho Khương Diệp chút mặt mũi nào, làm anh ta cảm thấy bối rối. Ban đầu, Khương Diệp nghĩ Thương Lộc chỉ giận anh ta, chỉ cần hạ mình xin lỗi trước mặt mọi cô, thậm chí đổ tội lên đầu Ninh Lâm là cô sẽ lại như trước. Nhưng không ngờ Thương Lộc vẫn không nguôi giận, còn lấn tới. Khương Diệp cảm thấy hoảng hốt, Thương Lộc trước mắt vẫn là cô gái trong ký ức, nhưng hành động lại hoàn toàn khác. Thực tế, trong lòng anh ta đã có đáp án từ lâu. Nhưng không muốn thừa nhận. Thương Lộc có thể thật sự không còn thích anh ta. Anh ta yếu thế cúi đầu, cô lại không thèm để ý, thậm chí còn nhục nhã anh ta trước mặt mọi người. Cảm giác này thật hoang đường và xa lạ. Đột nhiên, một âm thanh đột ngột vang lên. Gâu gâu. Ngay khi nghe thấy tiếng chó sủa, Khương Diệp lập tức ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh tìm kiếm. Khuôn mặt không có gì biến đổi lớn, nhưng bước chân lại lùi lại, cơ thể cũng căng cứng. Có lẽ vì tiếng chó sủa dữ dội, mọi người xung quanh cũng không tự giác mà tản ra, sợ bị cắn. Sau đó, trước mắt bao người, một người đàn ông mặc đồ thể thao màu đen, tay cầm dây dắt chó, không coi ai ra gì mà bước vào hiện trường phát sóng trực tiếp, chậm rãi nói. Bé cưng, ở đây nhiều người lắm, đi chậm thôi. Không phải con chó to lớn nào, mà là một chú chó nhỏ bé dễ thương. Rất nhanh, có người nhận ra thân phận của anh, các phóng viên nhìn nhau, sau đó có người không tin nổi hô lên. Chị Yến, là chị Yến sao lại tới đây? Mau chụp ảnh, chị Yến dừng bước, nhìn quanh các phóng viên, rồi nhìn Khương Diệc, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Thương Lộc, vẫy tay chào. Chào buổi tối, Thương Lộc cũng hơi ngạc nhiên hỏi. Chị Yến, sao cậu lại ở đây, dắt chó đi ngang qua? Chị Yến chỉ vào chú chó của mình, trả lời một cách đương nhiên, phong cách đột ngột thay đổi. Chị Yến dắt chó, vô tình xen vào cuộc cãi vã của Thương Lộc và Khương Diệc. Cảnh này sao mà buồn cười quá, tin tức giải trí trong năm không có cái này thì tôi không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú chó xoay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng chọn đi đến bên chân Thương Lộc. Thương Lộc cảm thấy chú chó thật đáng yêu, tâm trạng cũng tốt hơn, cô cúi đầu vuốt ve nó. Chị Yến lại vẫy dây dắt chó gọi, lại đây, chị Yến nói rồi kéo dây dắt chó, dẫn nó đi về phía Khương Diệc hỏi. Đáng yêu không? Khương Diệc nuốt nước miếng, mặt cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, miễn cưỡng khen. Thực sự đáng yêu, vậy cho cậu xem một chút. Chị Yến cười tủm tỉm, tay vẫn nắm dây dắt chó, rồi ra lệnh. Ngồi xuống. Xoay quanh, chúc mừng phát tài, chú chó ngoan ngoãn làm theo, từng động tác đều cọ vào ống quần Khương Diệc. Bởi vậy, sắc mặt Khương Diệc trở nên khó coi hơn. Chị Yến dường như rất vui vẻ, lại nói, giỏi lắm, có thể. Chú chó tét đi một lần nữa ngồi xuống, đầu hơi nghiêng, như không hiểu ý chị Yến. Ngay sau đó, nó nâng một chân sau lên, một sự việc xảy ra khiến mọi người im lặng. Đôi giày da sáng bóng của Khương Diệc bị ướt bởi một vệt nước không rõ, ống quần nhỏ giọt xuống đất, để lại vết chất lỏng. Thương Lộc không nhịn được bật cười đầu tiên, không có gì lạ, cảnh này đổi lại ai ở hiện trường cũng sẽ không nhịn được cười. Các phóng viên truyền thông và những người đang vây xem cũng bật cười không ngớt, những khán giả đang theo dõi phát sóng trực tiếp cũng vui mừng hả hê. Ha ha ha, cứu tôi với. Không nghĩ rằng chị Yến dắt chó đi ngang qua lại có thể phát sinh ra cảnh hài kịch như thế này, chú chó đó đi tiểu vào Khương Diệc. Cứu tôi ha ha ha, mấy biên kịch sâu giải trí cũng không viết ra nổi kịch bản thế này đâu ha ha ha. Lúc này người cảm thấy khó xử chính là Khương Diệc, bị cười nhạo, ống quần ướt đẫm cùng mùi không dễ chịu, thêm cả con chó đang gâu gâu, làm anh ta cực kỳ chán ghét, nhưng chủ nhân của con chó là chị Yến, anh ta không thể làm gì. Sự tự tôn của Khương Diệc hôm nay đã hoàn toàn bị dẫm đạp. Mắt chị Yến hiện lên một tia cảm xúc khó tả. Anh cũng muốn cười nhưng vẫn cố tỏ ra thành ý xin lỗi. Xin lỗi, tôi nghĩ nó không phải cố ý đâu. Sao vào buổi tối, hot search mà công ty Thiên Nghệ Giải Trí mua về. Cận cảnh màn truy thê của Khương Diệc Thương Lộc. Không ai quan tâm hay thảo luận, mà thay vào đó lại là. Chị Yến dắt chó đi ngang qua. Chó của chị Yến Khương Diệc. Không ai nghĩ rằng câu chuyện tình yêu máu chó cuối cùng lại biến thành hài kịch vì chị Yến dắt chó đi ngang qua. Chú chó của chị Yến nhanh chóng trở thành ngôi sao mới được các khán giả tôn sùng là chú chó kiêu ngạo nhất trên mạng. Người ta thường nói chó cậy thế chủ nhân của chú chó là chị Yến, điều này dễ hiểu. Ngay cả câu nói của Thương Lộc, oan có đầu nợ có chủ, tôi không muốn phá hủy CP này, cũng không muốn gia nhập CP này. Cũng trở thành biểu cảm kinh điển được lan truyền khắp nơi. Thương Lộc trên mặt hiện rõ hai từ, chân thành. Ha ha ha ha, thật lòng mà nói, biểu cảm của Thương Lộc có thể phiên dịch đơn giản là đừng liên quan đến tôi. Trong trận cười hài hước này, người ít tồn tại nhất lại là Khương Diệc. Dù đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho tất cả, nhưng cuối cùng chỉ là kẻ pháo hôi bị chú chó làm ướt ống quần mà thôi. Cùng lúc đó, cộng đồng fan của CP Lâm Giang tuyên bố giải tán, các trạm fan nổi tiếng cũng lần lượt đóng cửa. Thực ra, vẫn còn số ít bọn họ cũng không thể chấp nhận thực tế, còn đang nỗ lực tìm lý do để tự an ủi mình. Ví dụ như, dù các bạn nói gì đi nữa, họ vẫn là chân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện giờ, Ninh Lâm đã bị mất hợp đồng đại diện, thậm chí tên cô ấy còn bị xóa khỏi kịch bản mới. Ngay cả paparazzi cũng không thấy cô ấy xuất hiện. Khương Diệc lại đi tìm Thương Lộc xin lỗi. thậm chí nói trước mặt mọi người rằng anh ta và Ninh Lâm không có gì. Điều này khiến họ, những người từng lừa mình dối người, bị vả một cú thật mạnh vào mặt. Người tự tay vả mặt họ không ai khác lại chính là Khương Diệc, người họ đã nghiêm túc yêu mến lâu như vậy. Cảm giác này thật không dễ chịu. May mắn là được nhìn thấy BGCP nội bộ đứng đầu hoàn toàn be. Sau buổi tối, Trích Nguyệt Lượng ngồi trên ghế sofa trong nhà, chân bắt chéo, tay cầm điện thoại xem hot search, cười mãi không dứt. Mọi chuyện xảy ra hôm nay thật sự quá thú vị, đặc biệt là kết cục hài hước làm cô ấy không thể ngừng cười. Quan trọng nhất là, Thương Lộc hôm nay cũng thật xinh đẹp, kiểu trang điểm cũng rất tinh xảo. Trích Nguyệt Lượng lập tức chụp ảnh lại, chuẩn bị tối nay nghiên cứu cách trang điểm này. Sau đó, cô ấy nhận được cuộc gọi từ bạn trai. Dù đã đăng ký kết hôn, nhưng trước khi làm lễ cưới, Trích Nguyệt Lượng vẫn không coi đây là chồng. Bạn trai nói, anh đón em gái rồi, chúng ta lập tức về nhà. Hôm nay là ngày Trích Nguyệt Lượng và bạn trai đã hẹn trước để anh dẫn người em gái thân thiết nhất đến gặp cô. Trích Nguyệt Lượng cảm thấy hơi lo lắng, vì cô biết bạn trai có mối quan hệ không tốt với gia đình, chỉ thân thiết với cô em gái này. Vì thế, lần đầu gặp mặt, cô ấy rất coi trọng. Trích Nguyệt Lượng vội vàng thay một chiếc váy liền thân nhìn dịu dàng, dặn dò các dì giúp việc bưng đồ ăn lên bàn rồi cho họ nghỉ ngơi. Chuông cửa vang lên, cửa mở ra, Trích Nguyệt Lượng nở nụ cười dịu dàng. Anh yêu, anh về rồi, em gái cũng nhanh vào đi. Trích Nguyệt Lượng chưa kịp nói xong, khi thấy cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh bạn trai, nụ cười của cô ấy lập tức cứng đờ trên mặt. Ngay sau đó, cô ấy lùi lại một bước, trực tiếp đi đến bàn tìm điện thoại mở Weibo và bắt đầu tìm kiếm. Sau đó, Trích Nguyệt Lượng giơ điện thoại, nhìn người em gái bên cạnh bạn trai, cười lạnh nghiến răng hỏi. Fan CP Lâm Giang. Trích Nguyệt Lượng không ngờ em gái của bạn trai lại là fan CP Lâm Giang, còn từng lên chương trình để khiêu khích Thương Lộc. Trong đầu cô chỉ có hai chữ, nghiệt duyên. Bạn trai Trích Nguyệt Lượng chưa nhận ra vấn đề nghiêm trọng, nói. Fan CP Lâm Giang. Em muốn ăn cái gì ngọt ngào sao? Anh đi mua ngay, em trước cùng em gái anh ăn chút gì đã. Kết quả là anh ấy vừa quay đầu lại, chưa kịp nói xong thì thấy mắt em gái mình đã đỏ lên. Bạn trai Trích Nguyệt Lượng, chuyện này là sao? Trích Nguyệt Lượng đang chuẩn bị giáo huấn cô fan to gan dám bắt nạt Thương Lộc này, nhưng nhìn thấy đối phương nước mắt lưng tròng, cô ấy lại không biết phải làm sao. Giây tiếp theo, fan CP Lâm Giang khóc lóc, vươn tay về phía cô. Hu hu hu chị dâu. Những gì chị mắng trên mạng đều đúng, họ không phải là chân ái, cũng không phải người tốt. Em tan nát cõi lòng rồi, hu hu hu. Bạn trai Trích Nguyệt Lượng. Trích Nguyệt Lượng, cô em gái dễ thương trực tiếp yếu thế, còn gọi cô là chị dâu, làm Trích Nguyệt Lượng mềm lòng, quên hết những gì định nói, ôm lấy em gái an ủi. Không sao, không sao, ai trẻ mà không yêu phải người tồi. Em tỉnh ngộ kịp thời là được, em chỉ bị họ lừa dối. Không phải lỗi của em. Đừng khóc, đến gia nhập fan club của Thương Lộc, ở đó ai cũng rất nhiệt tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị dâu đảm bảo với em, họ tuyệt đối không xa lánh em. Chị dâu chắc chắn với em, Thương Lộc có nhiều ưu điểm lắm. Cô ấy xinh đẹp, lại tốt tính, bọn chị trong fan club thích cô ấy lắm. Miệng ai cũng ngọt, nói chuyện dễ nghe, chị rất thích nơi đó. Sao ở hiện trường? Sau khi Khương Diệc rời đi, nhìn được sự cảnh cáo trong ánh mắt của chị Yến, phóng viên cũng không dám chụp nữa. Hôm nay tin nóng cũng đã đủ rồi, họ không cần thiết phải đắc tội với chị Yến, nên tất cả đều tản đi. Chị Yến giao chó cho trợ lý, rồi anh lái xe đưa Thương Lộc về nhà. Thương Lộc hồ nghi nhìn anh hỏi, cậu thật sự dắt chó đi ngang qua, đúng vậy. Chị Yến trả lời, mặt không đỏ tim không đập loạn mà nói dối. Thương Lộc gật đầu. Tỏ vẻ đồng tình, rồi nói. Dắt chó không chỉ mang chó mà còn mang xe, mang trợ lý, thật là đầy đủ. Chỉ thiếu ra, khu vực nhà cậu không đủ chỗ cho chó đi dạo sao? Chỉ Yến người ho khan hai tiếng, miễn cưỡng thừa nhận. Nghe nói anh ta đến nên tớ cũng tới xem. Thương Lộc ngạc nhiên, không hiểu nổi hai chuyện này thì có liên quan gì đến nhau. Miệng nhanh hơn não hỏi. Cậu đến tìm Khương Diệc, chỉ Yến. Chị Yến bị câu hỏi thần kỳ này chọc cười, hỏi. Tớ tìm anh ta làm gì? Thương Lộc hỏi lại, hai người không phải bạn bè sao? Đáy mắt chị Yến hiện lên sự khinh miệt. Bạn bè gì chứ? Số lần tớ với anh ta liên lạc trong mấy năm qua còn không bằng với cậu tháng này đấy. Chị Yến trả lời làm Thương Lộc cực kỳ ngạc nhiên, sau đó nói. Tớ nhớ hồi trung học hai người như hình với bóng mà. Phải không, tớ không nhớ rõ lắm, có lẽ sau khi trưởng thành mới nhận ra không hợp nhau. Mỗi người một con đường một chí hướng, rất bình thường. Chị Yến vẫy tay, trông không quan tâm đờ ến chuyện liên quan đến Khương Diệp, sau đó thúc giục. Đại tiểu thư ơi, mặc dù phóng viên đã đi rồi nhưng nơi này là đoàn phim, không đảm bảo không có người trốn ở đâu đó, tốt hơn hết là lên xe rồi nói. Việc chị Yến và Khương Diệp không thân thiết ngoài ý muốn làm Thương Lộc quên mất câu hỏi ban đầu của mình. Nhưng cùng lúc đó, Thương Lộc lại cảm thấy may mắn. Nếu chị Yến và Khương Diệp không phải bạn bè, thì chị Yến chỉ là bạn của cô thôi. Sao sáng hôm sau, Thương Lộc đến công ty SN. Người đại diện của SN, Mạnh Chí Xuyên gửi lời mời rằng dụ Tô muốn quay MV cho bài hát mới. Cần một nữ chính, họ chọn Thương Lộc. Phải biết rằng MV của SN luôn có lượng view cao, đây là cơ hội rất tốt. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, người đưa ra lời mời chính là dụ Tô. Thương Lộc tất nhiên rất hứng thú, sáng sớm đã đến công ty SN. Dụ Tô cho cô nghe thử bài hát mới, Thương Lộc nghe xong suýt nữa khóc luôn, bài hát thật sự quá hay. Khi dụ Tô nói rằng nam chính trong MV sẽ là Diệp Lục, mặt Thương Lộc sụ xuống. Thương Lộc không quá vui vẻ hỏi, có thể đổi nam chính không? Cảm nhận được sự không hài lòng của Thương Lộc, Diệp Lục khoanh tay trước ngực nhìn cô chất vấn. Cô muốn đổi ai? Hạ Duyên sao? Thế thì không phải. Thương Lộc lắc đầu nhìn dụ Tô nói, tôi cảm thấy anh khá hợp, hơn nữa đây là bài hát của anh. Anh tự diễn cũng tốt hơn mà, đó là quyết định của công ty. Dụ Tô trả lời, cười cười, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Thương Lộc lập tức hiểu ra, SN là nhóm nhạc có lượng fan cao, ngoài Hạ Duyên, Diệp Lục cũng rất nổi. Hơn nữa cô và Diệp Lục từng hợp tác trong chương trình Tạp Kỹ, quay MV có thể tăng thêm độ hot. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, nhắc Tào Tháo đã đến ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Duyên bước vào với nụ cười nhạt trên mặt hỏi. Nhân viên nói với tôi là Thương Lộc tiền bối tới, tôi còn không tin. Dụ Tô cúi đầu không nói gì. Hạ Duyên tiến đến trước mặt Thương Lộc, đưa tay chào. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Thương Lộc lịch sự bắt tay Hạ Duyên, nhưng cũng nhanh chóng lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh ta. Diệp Lục hỏi, anh hôm nay không có công việc gì à? Sao lại ở công ty? Lại làm tạp chí bên kia chờ à? Sao có thể? Hạ Duyên phủ nhận nói, tôi chỉ đến xem một chút, lập tức sẽ đi ngay. Nói rồi Hạ Duyên nhìn dụ Tô, trước mặt Thương Lộc hỏi. Nghe nói công ty định để tôi và chị Thương Lộc quay MV lần này, sao cuối cùng lại đổi thành Diệp Lục? Giọng anh ta mang theo nụ cười, như thể chỉ thuận miệng hỏi. Diệp Lục phù hợp hơn, dụ Tô trả lời, không ngừng đầu nhìn Hạ Duyên, chỉ chuyển đề tài nhắc nhở. Anh Linh đang chờ anh dưới lầu, đã giục mấy lần rồi. Nụ cười của Hạ Duyên cứng lại, sau đó anh ta nhìn Thương Lộc nói, chị Thương Lộc, tôi phải đi trước, tuần này ghi hình cho sâu tôi không đi được, nhưng tuần sau tôi sẽ rảnh, rất mong được gặp lại. Sau khi Hạ Duyên rời đi, không khí xấu hổ trong phòng cuối cùng cũng dịu lại. Từ lần trước khi Hạ Duyên gọi video, Thương Lộc đã nhận ra anh ta không dễ tiếp xúc, nên không nói nhiều. Đột nhiên, Thương Lộc cảm thấy MU bàn tay lạnh lẽo. Cô nghi ngờ ngẩng đầu nhìn dụ Tô, thấy anh ấy cầm lọ nước rửa tay, hơi cúi người ấn vài giọt lên tay cô. Thương Lộc không hiểu anh ấy đang làm gì, định hỏi thì thấy dụ Tô cũng ấn vài giọt lên tay Diệp Lục và mình. Thương Lộc không biết phải hỏi gì, chắc dụ Tô thích sạch sẽ chăng? Quá trình quay MV khá đơn giản, vì người quay phim và thiết bị của SN rất chuyên nghiệp. Quá trình quay diễn ra thuận lợi, cảm xúc cũng được bày tỏ tốt. Chỉ trong vài giờ đã hoàn thành, Thương Lộc cảm thán, tại sao chỉ mời tôi diễn mà không mời tôi hát? Diệp Lục cười lạnh một tiếng, cô tự biết, vô sợ cô hát hỏng cả bài của dụ Tô. Hai người cãi nhau, dụ Tô bất đắc dĩ nhìn, sau đó nhìn di động, định mời họ đi ăn. Nhưng khi nhìn thấy hot search trên Weibo, nụ cười của dụ Tô phai nhạt, anh ngắt lời hai người. Bạn của cô hình như có chuyện rồi, người bạn mà dụ Tô nói là Lâm Nhan Nhan. Ảnh chụp thời trung học của Lâm Nhan Nhan bị đăng lên mạng, kèm theo từ khóa phẫu thuật thẩm mỹ, đã đứng đầu bảng hot search. Phượng Hoàng giải trí V, khiếp sợ. Mọi người đều biết công chúa Lâm Nhan Nhan xinh đẹp, nhưng có người đăng ảnh thời trung học của cô ấy và bây giờ, khác nhau một trời một vực. Ảnh, Account Marketing đã đăng hai bức ảnh đối lập. Đầu tiên là ảnh tốt nghiệp trung học của Lâm Nhan Nhan, thứ hai là hình chụp hiện tại. Bình luận đều chấn động. Trời ơi, đây là Lâm Nhan Nhan á, mặt to mắt nhỏ, không phải chứ? Bác sĩ phẫu thuật của Lâm Nhan Nhan là ai thế? Trình tự nhiên quá, có thể giới thiệu cho tôi không? Nếu công chúa chịu giới thiệu bác sĩ phẫu thuật, tôi sẽ chuyển từ NT thành fan của cô. Công chúa từ lọ lem hóa thành, đúng là kỳ diệu. Kỳ diệu gì chứ? Rõ ràng là nhờ vào khoa học kỹ thuật mà ha ha. Thường Lộc lấy điện thoại phát hiện tin nhắn WeChat buổi sáng gửi cho Lâm Nhan Nhan vẫn chưa được trả lời. Lâm Nhan Nhan thích làm nhảm, mỗi ngày có thể gửi hàng chục tin nhắn liên hoàn cho Thường Lộc. Một buổi không trả lời tin nhắn là cô ấy sẽ không vui. Loại tình huống này chưa bao giờ xảy ra. Cô vội vàng gọi điện cho Lâm Nhan Nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống tốt hơn Thường Lộc tưởng tượng. Ít nhất Lâm Nhan Nhan bắt máy, nhưng không phát ra âm thanh. Thường Lộc hỏi thẳng, cô đang ở đâu? Đầu dây bên kia im lặng hơn 10 giây. Sau đó Lâm Nhan Nhan giọng nghẹn ngào trả lời. Ở nhà, Thường Lộc nhìn Diệp Lục rồi hỏi. Tôi và Diệp Lục đang ở cùng nhau. Bọn tôi đến nhà cô, cùng ăn thịt nướng nhé. Diệp Lục cũng lớn tiếng nói. Tôi biết một nơi bán thịt nướng cực ngon, lại còn không béo. Muốn thử không? Lâm Nhan Nhan giọng nghẹn ngào hỏi. Hai người không định an ủi tôi sao? Tại sao lại nhảy sang đề tài ăn thịt nướng? Thường Lộc thành thật trả lời. Tôi không giỏi an ủi người khác, chỉ nhớ lần trước cô nói muốn ăn thịt nướng. Lâm Nhan Nhan im lặng hồi lâu, sau đó nói, nhà tôi cái gì cũng có, hai người đến là được, nhưng Diệp Lục phải mang nước sốt ướp thịt nướng. Một giờ sau, Thường Lộc, Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan gặp nhau. Diệp Lục tuy không giỏi nấu ăn, nhưng đã từng ở nước ngoài một thời gian nên rất giỏi nướng thịt. Miếng thịt được nướng lên vừa thơm vừa đậm đà, trông cực kỳ ngon mắt. Lâm Nhan Nhan gục đầu vào vai Thường Lộc khóc một hồi, nhưng không nhịn được thèm mà há miệng ăn một miếng thịt, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Ăn được một lúc, Lâm Nhan Nhan cuối cùng cũng ngừng khóc. Thường Lộc lấy khăn giấy lau mặt cho Lâm Nhan Nhan, an ủi. Không sao, vẫn còn nhiều người tin tưởng cô mà. Bọn tôi đứng về phía cô, đừng quá để ý mấy tin trên mạng. Diệp Lục cũng gật đầu. Đúng vậy, sợ ai có anti-fan nhiều hơn, tôi với Thường Lộc còn thường xuyên bị chửi hơn đây này. Trước đây còn có người nói tôi là BNTH. Sao có thể như vậy được chứ? Lâm Nhan Nhan nhìn Diệp Lục, mắt đỏ hoe, chân thành hỏi. Vậy anh có phải không? Thường Lộc cũng mong chờ hỏi. Vậy anh có phải không? Diệp Lục bị hai người hỏi giận đến đập bàn. Hai người có bệnh à? Tôi đương nhiên không phải. Anh ấy tốt bụng đến an ủi Lâm Nhan Nhan. Kết quả bị hỏi những câu gì vậy? Lâm Nhan Nhan lại ngẩng đầu khóc lớn, mắng Diệp Lục. Nếu không phải thì nói làm gì nữa? Hu hu. Diệp Lục, Thường Lộc nhạy cảm nhận ra trọng điểm từ câu nói của Lâm Nhan Nhan, không tin tưởng hỏi. Chẳng lẽ cô thật sự đã phẫu thuật? Lâm Nhan Nhan mắt đỏ hoe nhìn cô nói. Đúng vậy. Trước kia tôi rất xấu, điều này rõ ràng mà. Diệp Lục, Thường Lộc, nhìn hai người có biểu cảm khiếp sợ, Lâm Nhan Nhan ngây ngần. Ngay sau đó, cô ấy khó tin hỏi. Hai người sao thế? Hai người không nhìn ra sao? Thường Lộc mở Weibo Hot Search, phóng to ảnh cũ của Lâm Nhan Nhan cẩn thận xem, rồi lẩm bẩm. Rất đáng yêu, nhưng sao lại quen thế nhỉ? Cô cảm thấy đã gặp ở đâu rồi? Nhìn đồng phục trên người Lâm Nhan Nhan. Một số ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu Thường Lộc. Cô nhìn Lâm Nhan Nhan đầy ngạc nhiên, không chắc chắn nói. Chúng ta học chung trường trung học. À, tôi nhớ rồi, vào ngày lễ tình nhân, có phải cô đã dành phần sườn xào chua ngọt cuối cùng với tôi? Là cô đúng không? Thường Lộc nhớ ra rồi. Nhưng cô cũng nhớ rõ lúc đó Lâm Nhan Nhan rất đáng yêu, rất xinh xắn, cũng không khác gì bây giờ mà. Lâm Nhan Nhan không ngờ Thường Lộc nhớ ra cô ấy, lại còn nhớ đến khoảnh khắc kỳ cục đấy. Thà quên đi còn hơn, cô ấy không thích ăn sườn xào chua ngọt, một chút cũng không, ngày đó cô ấy lấy hết can đảm bắt chuyện với Thường Lộc. Kết quả bị hiểu lầm, quan trọng là Thường Lộc thật sự nhường phần sườn xào chua ngọt đấy cho cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhan Nhan vừa khóc vừa ăn hết phần sườn xào chua ngọt, chẳng thu hoạch được gì. Lúc này, Diệp Lục cũng gật đầu nhận xét, không khác bây giờ gì cả, chỉ là béo hơn một chút thôi. Chúng ta ra mắt xong ai chả thay đổi, có gì lạ đâu. Nhìn biểu cảm chân thành đầy bối rối của Thương Lộc và Diệp Lục, Lâm Nhan Nhan hít sâu hỏi. Vậy là nếu tôi không nói, hai người thật sự không nhận ra tôi đã chỉnh dung sao? Thương Lộc và Diệp Lục cùng gật đầu, Lâm Nhan Nhan há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói lên lời. Giây tiếp theo, cô khóc to hơn, hù hù hù tại sao lại như vậy? Hai người không nhận ra thật sao? Mũi tôi là dùng xương sườn để làm, đau lắm đấy. Các người không nhận ra là sao? Vậy tôi chịu đau làm gì chứ? Hù hù hù tôi không muốn sống nữa. Cách chương.